Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đệ 11 chương, Bạch Khởi lời này những câu đều là giết người chu tâm chi ngữ. Đừng nói chuyện đề bị nàng biếm đến hầm cầu cùng dòi bọ vai sóng vai mấy cái đường huynh. Chính là lúc này còn miễn cưỡng thoạt nhìn đứng ngoài cuộc tam thúc một nhà. Đều nhịn không được hít hà một hơi. Không phải không dự đoán được hôm nay thốt ra lời này. Bạch mẹ cùng Bạch Khởi hai mẹ con chắc chắn không cao hứng. Chính là đột nhiên nhảy dựng lên chửi ầm lên cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc này đề cập chính là có người tới phân này vàng thật bạc trắng trăm tỷ gia nghiệp. Lại cũng không dự đoán được Bạch Khởi một mở miệng liền chờ bút tích. Khắc nghiệt ác độc đến làm người phản ứng không kịp. Này công kích tính còn không phải thể hiện ở trong lời nói. Mấu chốt là Bạch Khởi kia tư thái. Viết lại đây ánh mắt, nháy mắt làm người sống lưng lạnh cả người. Liên cùng xem khất cái chạy đến bản thân trước mắt ỉ vào không biết xấu hổ la lối khóc lóc lăn lộn. Làm tiền giống nhau, làm đại bá một nhà trường này bằng vào dân cư đông đảo cùng giới tính ưu thế thành lập lên tự mình. Tốt đẹp. Đầu đầu đã bị một chậu cao áp nước lạnh cấp tưới tỉnh táo lại. Bạch Khởi thái độ thực rõ ràng. Các ngươi chính là một đám xú không biết xấu hổ dựa dán nhà ta bàn chân sống qua người xa cơ thất. Thế, quang này thanh cười nhạo cùng một hai câu lời nói. Liền đem đại bá một nhà cấp đâm vào mặt đỏ tai hồng. Hô hấp dồn dập, thiên hiện tại bọn họ ở mưu đồ đại sự. Cũng không dám cùng Bạch Khởi trong lời nói đối làm lên. Chọc bài cha phản cả mà ni Bạch Khởi tự nhiên là minh bạch. Cũng bởi vậy trong lòng càng là châm chọc, những người này chẳng lẽ là cho rằng nàng ba là có thể bằng vào tiểu tâm lấy lòng. Cha mẹ tạo áp lực cùng cái gọi là phía sau bảo đảm là có thể làm nàng ba đi vào khuôn khổ đi. Những người này uổng có tham dục, căn bản liền không ở trạng huống trong vòng, nàng ba từ dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi đến hiện tại. Trải qua quá nhiều ít sóng to gió lớn, nhiều ít yêu cầu đánh bạc công ty vận mệnh lựa chọn. Vài thập niên gian vô số đối thủ cạnh tranh bị đào thải. Chỉ có hắn sừng sững không ngã, loại này đối thế cục có tuyệt đối sức phán đoán người. Sẽ bởi vì ngươi mấy cái vô tri ngu xuẩn kẻ hèn không biết nên khóc hay cười cái gọi là lo lắng cùng. Tạo áp lực ở quan hệ đến xí nghiệp truyền thừa sự thượng thỏa hiệp. Đừng nói Bạch Khởi, phàm là trường điểm đầu óc người đều sẽ không như vậy tưởng. Cũng chỉ có chính bọn họ cư nhiên cảm thấy có phần thắng. Nhưng đại bá một nhà không có phương tiện cùng Bạch Khởi bẻ xả. Lão gia tử cùng lão thái thái lại không này cố kỵ. Ở hai vị lão nhân trong mắt, chính mình là gia tộc tốt đẹp, con cháu hiếu thuận, có thể nói hoàn mỹ. Sao lại ngồi xem Bạch Khởi dẫm đạp? Hai người tức khắc mặt liền đen, lão thái thái thanh âm đều có chút phá âm hướng Bạch Khởi quát. Ngươi trong miệng không sạch sẽ nói cái gì đó đâu. Tin hay không ta xé ngươi miệng. Bạch Khởi hướng nãi nãi cười nói. Đừng a nãi nãi, ta sinh ra thời điểm trong nhà đều đi lên. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ là trong nhà người hầu vẫn là trường học đồng học lão sư. Cái nào nói chuyện không phải lịch sự văn nhã. Ta ít có mấy cái mắng chửi người từ ngữ vẫn là cùng ngài học đâu, nhà đầu chết tiệt kia ngươi nói. Cái gì, ta cái gì phía sau giáo ngươi mục vô tôn trưởng mắt cao miệng xú. Ngài mắng ta thời điểm ta không phải nghe tới sao. Đặc biệt là có gì thứ tốt trộm để lại cho đường ca bị ta gặp được thời điểm mà ni, loại sự tình. Này ngày thường bẻ xả đào không có gì. Lão thái thái trọng nam khinh nữ bất công cũng không phải cái gì bí mật. Lại nói Bạch Khởi ra chỗ nào liền hiếm lạ về điểm này đồ vật. Ai đều sẽ không để ý. Nhưng lúc này đột nhiên nhắc tới. Mấy cái đường ca liền lần rắc xấu hổ. Lúc này thậm chí không dám nhìn nhị thúc ánh mắt. Trong lúc nhất thời không khỏi oán trách nãi nãi từ nhỏ quá mức không lưu tình. Vốn dĩ cũng không phải cái gì hiếm lạ. Lúc này lại làm cho bọn họ xuống đài không được, ra ra khụ một tiếng, đem nãi nãi chừng mắt nhìn trở về, đối Bạch Khởi cũng không có sắc mặt tốt nói, người nãi nãi hồ đồ ta biết, nàng này tuổi phụ nhân biết cái gì, đừng vì nàng không đàng hoàng bị thương các ngươi này bối tình cả mà đi, một nhà huynh đệ tỉ muội. Lẫn nhau nâng đỡ mới là thịnh vượng chi đạo. Ngươi vừa mới kia lời nói quá phận, cùng ngươi ca bọn họ xin lỗi, Bạch Khởi nhìn ra ra. Cười như không cười, ra ra ngài này không phải rất minh bạch sao? Kia vì cái gì cai quản sự thời điểm trang nhìn không thấy? Ngày thường một sự nhịn chín sự lành, đủ thời điểm mấu chốt lại trông cậy vào tốt tốt đẹp đẹp. Ngài cũng là vài thập niên sóng to gió lớn trải qua lại đây. Khi nào gặp qua sự thượng có này chuyện tốt? Phanh, lão gia tử một cái tát chụp trên bàn, phát ra một tiếng vang lớn. So với trước kia nãy nãy trận trượng dọa người đến nhiều. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh đến kỳ cục, chung quanh thu thập người hầu càng là sợ phát ra một chút thanh âm ni. Bạch Khởi lại cười vỗ vỗ tay, trên mặt thiệt tình thực lòng vui sướng. Ra ra ngài tinh thần không phải khá tốt, nhìn dáng vẻ sống thêm cái 20-30 năm không là vấn đề. Ngươi xem ta ba cả ngày lao lực bôn ba, đều 50 tuổi người còn vội đến cùng con bò già giống nhau. Không chuẩn khi nào liền lao lực mà chết, ngài lo lắng cho mình đi rồi hắn phía sau đáng thương. Loại sự tình này đại nhưng không cần, còn không nhất định ai đưa ai đâu, Bạch Khởi ý tứ thực cay độc. Ngài cái cả ngày thao xuống tay hưởng phúc liền cùng nàng cha chơi bán thảm này bộ. Dựa vào nhi tử kéo xe cả gia đình nằm liệt mặt trên thoải mái cũng không đối lý. Lão gia tử tự nhiên nghe được minh bạch, sắc mặt tức giận đến tím chướng. Cọ đứng lên liền phải chiều Bạch Khởi, ta kêu ngươi ngoài miệng không giữ cửa, cùng ngươi lão tử ra ra nói ai có chết hay không đâu. Chung quanh đại bá một nhà là ước gì ra ra lúc này chiều chết nàng kia trương phá miệng. Nhưng nếu tưởng chuyện tốt, liền không có làm nhìn nhân gia thê nữ bị khi dễ trường hợp. Bằng không nhị thúc còn tưởng rằng bọn họ là tới bức vua thoái vị kia ngược lại không đẹp. Vì thế một đám người cãi cọ ồn ào đem lão gia tử ngăn đón. Bạch Khởi cùng nàng mẹ lão thần khắp nơi nhìn đối diện trò khôi hài. Tóc thì cũng chưa loạn một cây, chỉ cảm thấy buồn cười buồn cười. Chu Vân Phi nguyên bản tưởng ở bên cạnh cổ vũ, lại nào biết Bạch Khởi đột nhiên sức chiến đấu bạo trướng. Một người ném đi đối diện một đám, đối nhạc phụ cách nói cũng toàn không khách khí. Nhìn nhạc phụ càng ngày càng đen sắc mặt, hắn trong lòng nhịn không được mừng thầm ni, nhưng hắn chỗ nào biết. Bằng Bạch Khởi đối chính mình cha hiểu biết, lúc này tuy rằng tư thái bãi đến đủ, trong lòng tuyệt đối ở khen nữ nhi có ánh mắt, hắn làm nhi tử tự nhiên có thể không cùng cha mẹ nháo đến khó coi tốt nhất. Mặc dù cha mẹ rất nhiều biểu hiện làm người thất vọng, tương đồng Bạch mẹ làm con dâu cũng không hào quá mức bén nhọn. Làm Bạch cha khó xử, bất quá cách bối cháu gái liền không giống nhau, tiểu bối trời sinh có tùy hứng quyền lợi, rất nhiều sự một câu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện là có thể đương giàu cao vạn kim. Nhất thích hợp sướng mặt đen, Bạch Khởi ở thế giới của chính mình làm quán loại sự tình này. Thế lão cha sướng mặt đen lại có cái gì có hại? Chẳng qua thế giới này nguyên chủ mỗi khi loại tình huống này lăng là xem không hiểu cha mẹ chân. Thật xuất cảnh, không biết đệ cây thang qua đi, chính mình ăn mệt lại ở phía sau ý nan bình, gần nhất khuê nữ rốt cuộc thông suốt biết như thế nào làm. Bạch cha cao hứng còn không kịp, nào có giận chó đánh mèo, chỉ có thể nói Chu Vân Phi sẽ như vậy tưởng, là bởi vì hắn loại người này bản chất cùng lão gia tử còn có đại bá một nhà ôm có giống nhau sinh. Sôi nảy nở tư duy, sở hữu quá coi thường Bạch cha khí lượng. Quả nhiên Bạch cha thấy lão gia tử bị khí thành như vậy. Hắc mặt hướng Bạch Khởi quát lớn càng kỳ cục, như thế nào cùng ngươi gia gia nói chuyện, mau cùng ngươi gia gia xin lỗi, thực xin lỗi. Gia gia, ta không nên nói thật ngươi, tính, nàng một cái nha đầu, lại không thượng quá ban, cả ngày đãi ở nhà biết cái gì, gia gia đừng cùng nàng so đo, đúng vậy, ta biết cái gì nha. Ta chính là dựa cha dưỡng ăn không ngồi rồi, cái gì đều sẽ không, cơ hội bãi trước mắt đều không đuổi kịp phát tài nóng hổi, mọi người thật vất vả đem lão gia tử. Hầu hạ ngồi xuống, Bạch Khởi lại muốn mở miệng, Bạch cha liền nói, Người bớt tranh cãi đi, Bạch Khởi ngầm hiểu. Cái này bớt tranh cãi tuyệt đối không phải làm nàng một vừa hai phải ý tứ. Mà là làm nàng tiếp tục đừng có ngưng. Đến một hơi đêm hôm nay này không khí rào thất bại. Đãi Gia Gia bị đỡ ngồi xuống. Người một nhà trầm mặc sau một lúc lâu. Chỉ nghe được đến Gia Gia trầm trọng tiếng hít thở. Hơn nửa ngày hắn mới một lần nữa mở miệng nói. Lão nhị, hôm nay việc này ngươi biểu cái thái đi. Ngươi muốn nói thẳng không cần phải đôi ta lão bất tử xen vào việc người khác. Ta liền lại không đề cập tới này cha, Bạch cha vội vàng nói. Ba ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Không phải làm ta tao sét đánh sao? Thấy lão gia tử nhìn hắn không nói lời nào. Thở dài nói, này cũng không phải ta một người sự a. Khởi khởi cùng nàng mẹ nói ý kiến dù sao cũng phải nghe đi. Bằng không chính là đem các nàng mẹ con hai đương người ngoài. Cái này ta chính là không đáp ứng, lão gia tử thấy bóng cao su lại bị giảo hoạt nhi tử đá trở về. Trong lòng có khí, liền không rõ gia hỏa này như thế nào chính là không nghĩ ra. Lớn như vậy gia nghiệp, không đứa con trai kế thừa kia có ý tứ, đang định hảo hảo cùng nhi tử bẻ lý. Nhưng kia nha đầu chết tiệt kia miệng lại bắt đầu khoan khoái. Hại, Gia Gia ngài cũng là chết cân não. Loại sự tình này chỗ nào dùng đến nhân gia đại bá một nhà cốt nhục chia lìa a? Ta về sau sinh hài tử họ Bạch không phải thành, mọi người nghe vậy cả kinh. Lão gia tử động cơ tương đối đơn thuần, là thật sự chỉ nghĩ kéo dài nhị phòng mà thôi. Nghe Bạch Khởi như vậy vừa nói, cư nhiên có chút bừng tỉnh. Đúng vậy, đây cũng là cái biện pháp, lúc trước như thế nào không hướng bên này tưởng. Đúng rồi, là nhi tử tôn tử nhóm nói xin lỗi Chu Vân Phi. Nhưng nếu là thật sự có thể như vậy, Khởi Khởi rốt cuộc mới là lão nhị thân sinh, so qua kế cháu trai xác thật thân thiết hơn, nàng hài tử chọn lão nhị gia nghiệp chẳng những danh chính ngôn thuận. Lão nhị chính mình trong lòng cũng không như vậy mâu thuẫn. Vì thế lão gia tử nhìn mắt Chu Vân Phi nói, như vậy, có thể hay không không tốt, rốt cuộc Chu Vân Phi không phải ở rề. Chu Vân Phi sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn trong lòng cân nhắc chuyện tốt là một chuyện, khá vậy chịu không nổi bị coi như người ở rề đối đãi. Thiên lúc này còn phải làm ra ôn hòa vô hại bộ dáng. Vò đầu cười mỉa nói, này, này không có gì. Đầu năm nay ai để ý này đó, không nhiều lắm chính là hai hài tử tách ra cùng cha mẹ họ. Dù sao đều là ta hài tử, Bạch Khởi vui vẻ. Này nhưng không nhất định, hơn nữa ta khẳng định chỉ biết sinh một cái, Chu Vân Phi thiếu chút nữa không băng trụ sắc mặt. Lại cũng chỉ có thể gật đầu xưng là, lão gia tử thấy bên này cư nhiên tốt như vậy thương lượng. Tức khắc trong lòng dao động. Đại bá một nhà cân nhắc lâu như vậy, mới không phải vì này kết quả, lập tức liền nóng nảy. Đại bá vội vàng nói, chờ Khởi Khởi sinh hài tử, kia còn không có ảnh đâu, liền tính sinh ra tới. Ngài xem hiện tại nữ hoa mỗi người kiều khí hình dáng, đều chỉ chịu sinh một cái, là nhi là nữ cũng nói không chừng, lại nói lão nhị cũng không nhỏ. Chờ hài tử có thể đỉnh thiên lập địa. Còn phải làm tiểu nhị 10 năm đâu. Các ngươi này đó trẻ tuổi cũng nhẫn tâm mà đi, nói đối Bạch cha nói. Ta còn trông cậy vào quá mấy năm chúng ta tam huynh đệ đều rảnh rỗi. Mỗi ngày về quê câu cá đâu, Bạch cha cười cười. Ta đương nhiên cũng tưởng mỗi ngày cùng đại ca cùng tam đệ câu cá chơi cờ thí. Lấy Bạch cha quyền lợi dục cùng khống chế dục, là ước gì làm đến tắt thở trước một ngày. Bạch Khởi cười như không cười nhìn đại bá, xem ngài nói, làm ta ba bồi dưỡng người nối nghiệp, nhiều lắm là tốn thời gian lâu một chút, muốn cho ta đường ca trên đỉnh, vậy không phải về hưu vãn sự, lấy đường ca nhóm bản lĩnh năng lực. Bại lập nghiệp tới nói 102 xa hoa, nhà của chúng ta này kẻ hèn gia nghiệp có thể xưng cái 10 năm không tồi, ngươi nói cái gì? Đại bá mẫu chụp cái bàn quát. Mấy cái đường ca đường tẩu cũng ngồi không yên, ta khen ngợi các ngươi đâu. Bạch Khởi nói, tiếp nhận lão nghiêm đúng lúc trên mặt đất tới một văn kiện. Trực tiếp hướng cái bàn bên kia một ném, cười lạnh nói, ngài ra về điểm này tài sản, là có thể thiếu ra 3.000 vạn nợ cờ bạc tới. Này quyết đoán, này bút tích, ta ba đều so ra kém đâu, làm ngài gia nhi tử tiếp quản công ty. Đó là nhân tài không được trọng dụng a. Chúng ta cửa nhỏ miếu nhỏ tài chính hữu hạn, nào sấn được với các ca ca hào rộng. Đại bá một nhà sắc mặt đột nhiên trắng, thấy lão gia tử đã mở ra văn kiện, vội vàng nói, ba, không phải, kia chỉ là đầu tư tạm thời không lấy về. Câm miệng, lão gia tử nhìn văn kiện nhìn thấy ghê người con số. Tay đều ở run, buồn cười hắn lúc trước còn lời thề son sắt cùng lão nhị nói mấy cái tôn tử thành thật. Gìn giữ cái đã có luôn là đủ rồi. Xem hiện tại tình hình, đó là cùng chính mình thân nhi tử có thù oán mới đến buộc hắn qua kế bại gia tử a. Một tay đem văn kiện nện ở đại bá trên đầu, ngươi dậy ra tới hảo nhi tử, ta liền nói khoảng thời gian trước các ngươi phụ tử mấy cái như thế nào cả ngày không về nhà. Hỏi tới chính là xã giao, các ngươi mấy cái ăn không ngồi rồi xã giao cái Germany, lão thái thái rốt cuộc đau lòng tôn tử. Vội vàng tưởng khuyên, lại bị lão gia tử quát bảo ngưng lại nói. Chính ngươi ngẫm lại đúng hay không đến khởi lão nhị, đây cũng là bạch khởi đối lão gia tử tuy. Rằng chướng mắt, nhưng trước sau không nhiều lắm ác cảm nguyên nhân, thực sự có sự thời điểm, ít nhất ba cái nhi tử bên trong. Hắn là không thiên bang, điểm xuất phát cũng là thật sự lấy chính mình phương thức ở vì bạch cha hào. Nhưng sự tình còn không có xong, bạch khởi lại ném một văn kiện túi qua đi. Ra ra, đừng vội sinh khí, còn có đâu, muốn thật chỉ là đồ chỗ tốt, chỉ có thể nói câu không biết tự lượng sức mình. Nhưng đại bá bọn họ hiển nhiên đã không đem nhà ta đương thân nhân nhớ, mở ra túi văn kiện. Bên trong rõ ràng là người một nhà muốn tìm người mưu hại bạch khởi mất đi sinh dục năng lực chứng. Cứ, tạm thời gõ định mấy cái phương án, chỉ là lấy ra một cái, khiến cho lão gia tử nhìn não huyết dâng lên. Hết chương.